Một La Mã. Kinh trú thứ nhất, Bhatthama Vihara Sutta. 11. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta muốn sống thiền tịnh trong nửa tháng. Không ai đến ý kiến ta, trừ độc nhất người mang đồ ăn khất thực. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Như vậy, không một ai đến ý kiến Thế Tôn, trừ một người, người mang đồ ăn khất thực lại. Rồi Thế Tôn sau nửa tháng, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy và gọi các tỷ kheo. Với sự an trú, ta đã trú khi ta mới chứng chánh đẳng chánh giác, Bhatthama Pisambuddha, nhưng ta chỉ trú một phần thôi. Như vậy, ta rõ biết, Bajanami, những gì được cảm thọ, Vedajita, do duyên tà kiến, những gì được cảm thọ do duyên chánh kiến, vân vân. Những gì được cảm thọ do duyên tà định, những gì được cảm thọ do duyên chánh định, những gì được cảm thọ do duyên ước muốn, chanda. Những gì được cảm thọ do duyên tầm, vitaka. Những gì được cảm thọ do duyên tưởng, sanya. Khi ước muốn không tịnh chỉ, thời tầm không tịnh chỉ, tưởng không tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, nhưng tầm chưa được tịnh chỉ, tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tâm được tịnh chỉ, nhưng tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tâm được tịnh chỉ, tưởng được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Đối với người chưa chứng đạt, cần phải tinh tấn để được chứng đạt. Trong trường hợp đã được chứng đạt, do duyên như vậy có được những cảm thọ.